Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, đệ 393 trang. Người này phiền toái nhất. Cần thiết chém giết. Người này tốc độ thật nhanh a. Một giây hạ độn 300 mễ. Thẳng truy phù xuyên xuống đất mạch cuối giống nhau. Cùng hắn cùng nhau đi xuống lưu động còn có địa mạch mạch nước ngầm, đuổi giết. Điên cuồng đuổi giết, thoát ly địa mạch mạch nước ngầm cô lang nheo lại mắt. Hướng ngầm nhìn thoáng qua, hắn cũng đã nhận ra đồng loại. Hoàng tước, bị đuổi giết, hắn bị kia sau lưng người vứt bỏ. Hiển nhiên cho rằng hắn uy hiếp không kịp cái này đồng loại, như vậy. Hắn trực tiếp vọt vào tầng thứ bảy. Bất quá hắn ở vọt vào tầng thứ bảy thời điểm, thấy được bị phong vây ma dược đám người cũng oanh khai không có kế tiếp thao tác không gian cái. Chắn, hắn trong lòng hơi lộp bộp, liền như vậy hoàn toàn từ bỏ bọn họ. Này không giống như là phía sau màn người tác phong, có thể hay không còn có hậu tay. Cố lên, cuối cùng một kích, vô tu đám người sắp cuối cùng một lần cường công cái chắn oanh khai nó thời điểm. Bỗng nhiên. Người nào đó đầu ngón tay vèo ấn, vô số điều huyết sắc tế lưu giống như sợi tóc giống nhau lôi kéo. Còn lại mọi người kinh hãi. Vô tu đám người phản ứng mau. Trước tiên chặt đứt này đó sợi tóc tế lưu. Nhưng nhập thể một bộ phận sợi tóc tế lưu vẫn là dẫn động trong cơ thể nào đó vật chất, dược, bọn họ. Phía trước dùng những cái đó dược bên trong có độc dẫn, này đó tế lưu chính là dẫn động bọn họ ước. Số, ma dược mỉm cười, ai nha, ta không cùng các ngươi nói ta ma dược kỳ thật vẫn luôn không phải tán nhân Nga. Nhân ra là có tổ chức, tái kiến, các huynh đệ, hắn trực tiếp vô chướng ngại thoát ly không gian. Mà bên trong người bị độc tố xâm chiếm sau, ma dược lại tiếp quản cái này không gian kia tà nhân đầu lĩnh đã đem không gian la bàn quyền hạn. Chuyển rời đến trên người hắn, chỉ thấy hắn lòng bàn tay cũng có cái la bàn, bùm bùm thao tác hạ. Chúng độc mọi người trạng thái giảm đi, lại muốn ứng đối khủng bố không gian tàn sát, xong đời. Ma dược trên mặt lộ ra biến thái giết chóc lạc thú. Đáy mắt tràn đầy nhảy nhót, đang muốn đem không gian bên trong thay đổi thành không gian bụi gai thứ. Hắn phía sau quỷ bí thoáng hiện một người, cam cấp sủng vật cùng quỷ bí lôi điện khống chế giả. Tới, tà nhân cường giả đuổi theo phù xuyên rơi xuống địa mạch 3000 cực hạn. Cơ hồ tới này khối khu vực thổ nhưỡng tầng cuối. Xuống chút nữa là vỏ quả đất thạch tầng. Vậy không phải có thể tùy tiện xuyên qua. Nhưng phù xuyên khẳng định so với hắn dễ dàng xuyên qua đáng tiếc. Hắn sẽ không cấp phù xuyên cơ hội như vậy, khoảng cách đã vô hạn ngắn lại. 500 mễ, 300 mễ, 200 mễ, tà nhân cường giả tuy là ở đuổi giết phù xuyên, nhìn như cũng là phía trước người nọ sinh tử nguy cơ. Nhưng kỳ thật kinh ngạc nhất thịt nhảy chính là chính hắn. Bởi vì hắn cảm giác được phía trước người nọ giống như tại tiến hành cái gì kịch liệt biến hóa cắn. Nuốt rớt 30% long giáp thích là cỡ nào cường đại nguồn năng lượng. Có thể so với 10 cái 70 cấp áo thuật sư toàn thể nổ mạnh nguồn năng lượng tổng hợp. Bị cái này thoạt nhìn hẳn là liền 3-40 cấp tiểu tử một ngụm nuốt hết. Kia khổng lồ lực lượng ở trên người nàng lại ở theo nàng trốn chạy mà không ngừng tiêu hao. Theo tiêu hao, người nọ thân thể giống như có một bộ phận đang không ngừng trọng tổ, sinh cơ hơi thở trên dưới phập. Phòng, cường thời điểm làm hắn đều kinh hãi. Nhược thời điểm lại cùng đã chết giống nhau, này tái sinh năng lực cũng quá cường. Tiểu tử này nhất định lại làm đại sự. Thảo, không thể kéo dài, hắn cuối cùng giang hai tay. Đôi tay phóng thích danh sách. Tam trọng danh sách giả, tam trọng gen thủ đoạn chồng lên. Thân thể sủng vật hợp thể. Dầm, thân thể hắn bỗng nhiên biến dị thành một đầu dưới nền đất khuê lang. Một cái mãnh thoán. Thân thể phóng xuất ra áo nghĩa lực tràng vật chất thay đổi lực tràng. Thổ nhưỡng tự động hòa tan thành trạng thái dịch. Cái này lực tràng thực háo năng lượng cùng tinh thần lực. Nhưng đích xác đáng sợ, dầm. Hắn như dẫm trên đất bằng. Trực tiếp nháy mắt tới phù xuyên phía sau, hướng tới nàng phía sau lưng mãnh một móng vuốt. Phù xuyên vốn dĩ ở vô mật độ chạy trốn. chợt nhận thấy được vật chất biến hóa. Dầm, nàng ở thổ nhưỡng biến thành đáy nước thế giới xoay người. Dòng nước bởi vì nàng xoay người mà dao động ra bọt nước ở u bí dưới nước thế giới. Nàng thấy được đánh tới khủng bố ác lang. Cảm giác được hắn dung hợp sủng vật chờ thủ đoạn sau đều thuộc quá 500 vạn cường đại lực lượng. Đặc biệt là tinh thần lực. Có thể trực tiếp thao tác trung đẳng hợp lại tràng vật chất chuyển hóa lực tràng. Kia tinh thần lực liền rất biến thái, phù xuyên trước nay đến thế giới này liền vẫn luôn thần lực. Nhược mệt, đến nay, nàng giống như cũng như cũ. Tà nhân cường giả chỉ nhìn đến nước gợn nhộn nhạo chung. Chuyển qua tới bình thường thanh niên tay trái che lại mắt trái. Hốc mắt xuất huyết như suối phun. Khuôn mặt thượng tơ vàng quang hoa văn lan tràn. Giống như một đóa đáng sợ yêu diễm màu tím hoa lan cùng kỳ dị màu bạc xoàn ốc văn giao nhau ẩn. Hiện, sau đó nàng ở bị một móng vuốt xé rách phía trước. Buông ra tay, mắt trái là một cái khủng bố huyết hồng lỗ thủng trong mắt đã phế bỏ tự tìm tử lộ a đây là, nhưng. Giây tiếp theo, tà nhân cường giả lại cảm giác được da đầu tê dại. Bởi vì người này mắt trái là không thấy nhưng nàng giơ lên tay trái lòng bàn tay thình lình có một. Viên bạc lốc xoáy đôi mắt nó xoay tròn. Giống như không có. Nhưng trung tâm khu vực đích xác xoát ra một đạo màu bạc chùm tia sáng. Này chùm tia sáng. Giống như đã từng quen biết đầu lĩnh. Tà nhân cường giả khiếp sợ thả mê mang nháy mắt. Chùm tia sáng xuyên thấu thân thể hắn. Thân thể không tổn hao gì thương. Bởi vì này không phải vật chất công kích, cũng không phải áo thuật nguyên tố công kích, mà là tinh thần công kích chặt đứt tinh thần lực, tinh thần dị đồng ghét. Đồng thuật, cao đẳng thấu thị thấy rõ, tinh thần thế giới toàn coi, xác suất chạm thần, có 30% xác suất chặt đứt địch nhân 30-100% tinh thần lực. Nếu ra bạo kích, xác suất tăng lên đến 99% không đợi. Vốn dĩ người này tinh thần lực quá cường, cấp bậc cũng viễn siêu phù xuyên. Theo lý thuyết phù xuyên nhiều nhất có 30% xác suất chặt đứt đối phương 30% tinh thần lực. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Nhưng vấn đề liền ở chỗ phù xuyên cắn nuốt những cái đó long giáp thích sau là vì mượn chúng nó. Nguồn năng lượng cao tần suất tái sinh thân thể, trong mắt, nhưng khả năng bởi vì bị đuổi giết trạng thái. Tinh thần độ cao bị áp bách, nhanh hơn luyện tốc độ, thúc đẩy tinh thần dị đồng mảnh nhỏ ở cực hạn dưới áp lực bị phù xuyên tam trọng thủ đoạn tạc ra. Nước tới, gen mảnh nhỏ thật đúng là bị lấy ra quan trọng nhất gen tin tức. Vì thế, đồng tử biến dị, chẳng sợ chỉ là mắt trái. Nhưng vậy là đủ rồi. Không thấy yêu lan đồng đều bị nó kích thích thoáng hiện một giây sao? Hết chương.